Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 737, ám sát. SS sự tình nói cho Akai Suichi thời điểm phản ứng đầu tiên của Akai Suichi cũng là không tin. Dù sao Chiya đùa bỡn bọn họ không phải là một hai lần rồi. Mà lên một lần này sự tình quan hệ quả thực quá lớn. Nếu như một cái làm không tốt liền sẽ để cho tổ chức hoàn toàn áp chế FBI. Nhưng tiến hành một phen điều tra sau, Akai Suichi phát hiện James quả thực có thật nhiều chỗ không đúng lắm. Lại cộng thêm thông qua thủ đoạn khoa học đối với Jodie mang về quyển danh sách kia tiến hành kiên. Định, xác định quyển sách kia đích xác là thật. Bút tích chờ cũng là 10 năm trước sau. Akai Suichi cũng tin tưởng James chính là boss tổ chức. Suichi, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Đem tin tức báo làm lên mà nói khẳng định không có bất kỳ kết quả. Thậm chí có thể sẽ đưa tới James cảnh giác. Dù sao James kinh doanh nhiều năm như vậy. Như ta động tác của chúng ta 21 bị hắn phát hiện phòng trừng bị xử lý người chính là chúng ta rồi. Mặc dù biết thân phận của James. Nhưng quấn quýt một phen sau, Akai Suichi mới phát hiện chính mình căn bản liền không có bất kỳ đối phó đối phương biện pháp. Luận quyền lực James là chỉ huy trưởng FBI, áp chế hoàn toàn hắn. Luận danh tiếng hắn mặc dù là FBI anh hùng. Nhưng cùng James vị chỉ huy này FBI mấy chục năm lão nhân còn có không cách nào bù đắp chênh lệch. Suy tư hồi lâu sau, Akai Suichi mới phát hiện, trừ ám sát ở ngoài bọn họ căn bản liền không có bất kỳ phương pháp đối phó James. Mấy ngày sau rời đi Mizunashi Rina thời điểm là một cái cơ hội. Đến lúc đó chúng ta có thể tại James xe bên dưới lắp đặt quả bom. Sau đó đem trách nhiệm giao cho tổ chức. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có cái này một cái. Phương pháp rồi, vì giết chết James. Jody cùng Akai Suichi khung chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Dù sao James nhưng là hai người trưởng quan. Vì mấy ngày sau kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. James một mực đều chú ý tới tất cả mọi người chiều hướng. Cho dù là Akai Suichi cũng không ngoại lệ. Cho nên hai người chỉ có thể len lén tiến hành kế hoạch. Mặc dù có đến vài lần thiếu chút nữa bại lộ. Nhưng cũng may hai người vận khí không tệ. Tại rời đi Mizunashi Rina trước. Rốt cuộc cài đặt quả bom. Ta đi trước. Suichi, nhất định phải chú ý an toàn. Yên tâm đi. Ta biết, vì có thể để cho người của tổ chức tin tưởng. James trực tiếp leo lên chiếc xe đầu tiên. Nhưng chờ sau khi lên xe hắn biến hăng hái mà u lá chắn nha a một tia chỗ nào không đúng. Mới vừa rồi sắc mặt của Suichi thật giống như không đúng lắm. Hơn nữa mấy ngày nay Suichi cùng hành tung của Jodie cũng có chút không đúng. James dù sao cũng là chỉ huy trưởng FBI. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn trong nháy mắt liền phát hiện chỗ nào không đúng. Trực tiếp mệnh lệnh tài xế dừng xe. Theo trên xe nhảy xuống. Nhìn thấy mới vừa rời bệnh viện không bao lâu sau liền từ trên xe bước xuống James. Akai Suichi sắc mặt cũng là biến đổi. Ý thức được kế hoạch của mình đã bại lộ. Không chút do dự nào. Hắn trực tiếp giơ tay lên thương. Súng. Đối với cái này phương hướng của James liên tiếp bóp cò. Trong nháy mắt liền đem một toa tử viên đạn tất cả đều đánh ra ngoài. James trực cảm mặc dù rất mạnh. Nhưng dù sao lớn tuổi, lúc phản ứng lại Akai Suichi viên đạn cũng đã xuyên thấu thân thể của hắn. Thời khắc hấp hối, thấy được biểu tình tức giận trên mặt kia của Akai Suichi sau. James đại khái cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, Suichi người chính là quá non nớt. Nếu như gia hỏa gọi là Chiya đó trở thành boss tổ chức mà nói phòng trừng tổ chức sẽ trở nên chưa? Từng có cường đại, suy nghĩ, James đột nhiên phát hiện rất nhiều chỗ nào không đúng. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên phản ứng lại, trừ boss tổ chức ở ngoài thành viên khác đều là độc lập với nhau. coi như là người đứng thứ hai của tổ chức Zoom cũng không có quyền lợi mệnh lệnh người khác. Nhưng là Chia lại có thể tùy ý điều động Jin cùng Vermut. Chỉ cần cẩn thận suy tính một chút mà nói liền sẽ phát hiện Chia thật ra thì chính là boss tổ chức. A uổng ta làm cả đời sĩ quan, không nghĩ tới cuối cùng lại có thể bị một cái tiểu hài tử mười mấy tuổi lừa rồi. Mặc dù rất muốn đem chân tướng nói ra, nhưng Akai Soichi viên đạn đã đánh nát cổ họng của hắn. Phát ra mấy tiếng gào thét âm thanh sau, James cuối cùng mang theo không cam lòng ánh mắt ngã trên đất. Akai Soichi, ngươi đang làm gì? Akai Soichi ra tay thực sự quá đột nhiên. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, nhưng thấy được té xuống đất James sau, những người khác vẫn là lập tức móc súng lục ra. Đối với cái này phương hướng của Akai Soichi bóp cò, so với Akai Soichi người anh hùng FBI này, vẫn là chỉ huy trưởng FBI James càng làm cho người ta tin tưởng một chút. James thật ra thì là Akai Soichi còn chưa kịp đem chân tướng nói ra. Xa xa liền vang lên súng trường tự động âm thanh. Ngay sau đó, Jin thân ảnh liền xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Làm rất tốt, Soichi, boss đã quyết định tha thứ ngươi chuyện lúc trước. Jin, nhìn thấy đột nhiên nhô ra Jin, Akai Soichi đột nhiên ý thức được chính mình dường như lại bị Chia đùa bỡn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?